tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, Điện Man Cuồng Long. Hải thần hội nghị trên, Lý Mục ánh mắt hoàn quét, tàn tạ khắp nơi, từng đảo vết nứt sâu đến mấy chục mét, nước biển rót vào trong đó, mà ở tàn tạ không thể tả trên bờ cát, còn có không ít tu sĩ xác chết cùng mảnh vỡ. Vừa nãy một đòn xung kích, chết không chỉ là hải tộc yêu thú, cũng có nhân loại tu sĩ. Đối mặt tình huống như thế, Lý Mục biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Tu sĩ thế giới vốn là như vậy. Ban đầu ở Vọng Hải Thành thời điểm, hồn tông bao phủ tới, tạo hóa cảnh giới sảng linh càng là ra tay, đem toàn bộ Vọng Hải Thành đều đem phá hủy, tử thương vô số. Ở tu sĩ thế giới, người chết là cực kỳ bình thường. Hải tộc yêu thú bên trong tạo hóa cảnh giới sao? Lý Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Điện Man Cuồng Long, hải vật ngưu thần, vạn niên huyền quy trên người. Trong con người ánh sáng lưu động, nhưng này là cái gì cảm giác? Tựa hồ còn có một cổ cường đại sức mạnh tồn tại. Lý Mục nhìn cái kia rộng lớn vô ngần biển rộng, cuộn sóng cuồn cuộn, rất nhiều hải tộc yêu thú tồn tại, mênh mông cuồn cuộn, đại đa số hải tộc yêu thú đều đạt đến cấp 5, cấp 6 yêu thú cấp độ, cấp 8 yêu thú, cấp 9 yêu thú số lượng cũng không có thiếu, cực kỳ kinh người. Như vậy đội hình, so với một thánh địa đều phải tới mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có tạo hóa cảnh giới yêu thú? Có thể vì sao không cảm giác được? Lý Mục lưu ý hải tộc yêu thú đích tình huống, có thể cảm ứng được một luồng cực kỳ đặc thù khí tức. Nhưng là luồng hơi thở này lại hết sức mịt mờ. Mình muốn tra xét, nhưng khó có thể tra xét đến. Điện Man Cuồng Long, hải vật ngưu thần, vạn niên huyền quy tam đại tạo hóa cảnh giới yêu thú trôi nổi ở biển rộng bên trên. Nhìn giữa không trung Lam Thiên Cơ, Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song ba người. Hải thần thực lực so với ngàn năm trước mạnh hơn. Điện Man Cuồng Long nói, không thể nếu để cho nhân tộc tu sĩ tiếp tục phát triển. Thiên tư của bọn họ so với chúng ta hải tộc cao nhiều lắm. Nếu là tùy ý tiếp tục trưởng thành, e sợ vô tận hải đều phải trở thành nhân tộc địa bàn. Hải vật ngưu thần trầm giọng nói, giết bọn họ. Vạn niên huyền quy phát sinh nặng nề thanh âm của tiến công, giết chết nhân loại tu sĩ, phá hủy Hải Long Thành. Điện Man Cuồng Long toàn thân lôi điện lấp lóe, vô số lôi điện ánh sáng hướng về Hải Long Thành bắn nhanh mà đi. Lôi điện ánh sáng rơi vào Hải Long Thành cái kia thâm hậu trên thành tường, trực tiếp đem tường thành cho nổ bể ra đến rồi. Giết, giống, hừ hừ. Hải tộc yêu thú chúng tràn đầy trời đất hướng về Hải Long Thành giết tới. Kinh khủng kia khí tức khiến thiên địa biến sắc, nhấc lên sóng to gió lớn. Từng con yêu thú đều bạo phát ra kinh người khí huyết chi lực cùng hơi thở mạnh mẽ. Lam Thiên Cơ, Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song ba người nhìn cái kia dường như dòng lũ một loại hải tộc yêu thú, biểu hiện ngưng trọng lên. Lam huynh, Bạch Vân Đằng liếc nhìn Lam Thiên Cơ, ta đã thông báo hải thần điện đệ tử, để cho bọn họ toàn lực tới rồi Hải Long Thành. Lam Thiên Cơ trầm giọng nói, e sợ, không chỉ là chúng ta tam đại thánh địa phải ra khỏi tay, những thế lực khác cũng phải ra tay. Ta đã thông qua tu sĩ liên minh chúa minh thân phận, truyền lệnh xuống, để tu sĩ tới rồi Hải Long Thành. Bách Lý Vô Song nói, ta cũng truyền lệnh. Bạch Vân Đằng nói, yêu thú số lượng đông đảo, mấy trăm ngàn hải tộc yêu thú, trong đó không thiếu có cấp 8 yêu thú, cấp 9 yêu thú, kinh người như vậy con số cùng thực lực, lấy bây giờ Hải Long Thành đích tình huống, cũng thật là không thể ngăn trở hải tộc yêu thú công kích. Liên minh tu sĩ đến cần thời gian nhất định, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đánh bại Điện Man Cuồng Long, hải vật Niêu Thần, vạn niên huyền quy, chúng ta chính là có thể hóa giải lần này nguy cơ. Lam Thiên Cơ nói, có thể tưởng tượng chặn đánh bại chúng nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giữa chúng ta giao thủ mấy chục lần, nhưng đều không thể làm sao đối phương. Bách Lý Vô Song nhíu nhíu mày, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lam Thiên Cơ đạo, vạn niên huyền quy phòng ngự kinh người. Chỉ có Bách Lý Huynh gợn sóng sức mạnh lớn đạo đối với hắn có hiệu quả. Vạn niên huyền quy liền giao cho Bách Lý Huynh. Không có vấn đề, Bách Lý Vô Song tầm mắt khóa chặt ở vạn niên huyền quy trên người. Bạch Huynh, hải vật Niêu Thần nhiều thủ đoạn, quỷ dị khó lường, của phong vân biến nên có thể đối phó hắn. Lam Thiên Cơ nói, tốt. Bạch Vân Đằng nhìn về phía hải vật Niêu Thần, cho tới ta, nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế chém giết điện man cuồng long. Lam Thiên Cơ trong con ngươi xẹt qua một đạo sát ý, ba người đang quyết định một khắc đó, thân hình đột nhiên hơi động, giết hướng về phía mục tiêu của mình. Lam Thiên Cơ thân hình hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, mau lẹ như điện. Chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở điện man cuồng long trên đỉnh đầu. Năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, ẩn chứa đại đạo chi lực một quyền bỗng nhiên nổ ra. Hư không đều dập dờn nổi lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, một luồng cuồn cuộn quyền kinh mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ đập về phía điện man cuồng long. Điện man cuồng long ngửa đầu nhìn cái kia Lam Thiên Cơ cử động. Thân thể cao lớn, từng đạo lôi điện ánh sáng lưu động, ngoác miệng ra, một luồng kinh thế lôi điện cột sáng phun trào mà ra. Oanh kích ở quyền kình bên trên, ầm ầm nổi bể ra đến, nhấc lên một cơn gió mạnh, bao phủ tứ phương, điện man cuồng long thân hình hơi động, phóng lên trời, trên người lôi điện ánh sáng càng phát chói mắt. Hóa thành một tia chớp bỗng nhiên xung kích hướng về phía Lam Thiên Cơ. Thấy điện man cuồng long xông thẳng mà đến, Lam Thiên Cơ ánh mắt đọng lại chìm, hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, chấn động thiên địa, tay phải vung quyền trong lúc đó, mơ hồ nghe được hải thần gào thét tiếng, một quyền lần thứ hai nổ ra, hải thần đoạn thiên quyền, một quyền lấy ra. Có thể nhìn thấy không gian xuất hiện một vết nứt, phảng phất thiên địa gãy vỡ. Kinh khủng kia quyền kình ẩn chứa đại đạo chi lực khủng bố. Như bẻ cành khô, phảng phất liền một cái tinh cầu đều có thể trực tiếp đánh nổ. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ bao phủ mà ra, làm người ta kinh ngạc. Điện man cuồng long ánh mắt như điện, trên người nó lôi điện hoa văn càng ngày càng nhiều. Thân thể cao lớn phảng phất trực tiếp đã biến thành lôi điện giống như vậy. Nổ bể ra đến, vô số lôi đình chi lực, hóa thành từng đạo bạo ngược lôi điện chi lực. Nghênh hướng hải thần đoạn thiên quyền, rầm rầm rầm, vang trầm vô số, sức mạnh tàn phá, sức mạnh lớn đạo cùng lôi điện đại đạo va chạm, phát ra kinh người tiếng vang. Một bên khác, Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song cũng đúng lên hải vật Niêu Thần, vạn niên huyền quy, bốn người giao chiến ở cùng nhau, trong nháy mắt vượt qua hơn 10.000 dặm phạm vi, ở trên mặt biển cắt ra một kinh người hải nói, ba bên giao chiến dị thường kịch liệt, điện man cuồng long lôi điện lấp lóe liên tục, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người nó bộc phát ra, từ từ hóa thành một con rồng sét dáng dấp. Kinh người rồng sét nổ tung hư không, bỗng nhiên hướng về Lam Thiên Cơ phóng đi. Cơ hội, Lam Thiên Cơ ánh mắt lóe lên, hai tay chậm rãi chuyển rời, sức mạnh bá đạo cấp tốc chuyển hóa thành nhu hòa chi lực. Tác động hơn 10.000 dặm sóng linh khí, tạo thành thần bí đến cực điểm sức mạnh. Hải thần phiên thiên công, Lam Thiên Cơ hai tay vung lên. Không gian nổi lên từng đạo gợn sóng, đem rồng sét cho nghiền nát, mà cái kia kinh người gợn sóng từ bốn phương tám hướng. giết hướng về phía Điện Man Cuồng Long. Điện Man Cuồng Long điên cuồng hét lên liên tục, nhưng là ở trên không gợn sóng đến thời gian, nhưng đình chỉ kêu to, một đôi mắt toát ra nhân tính hóa giảo hoạt vẻ. Lam Thiên Cơ thấy thế, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.